Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247. Chương 247 lại đến chứ. Mạc Dịch Nhiên không nghĩ tới chính mình thi triển Hỏa Long thế nhưng một cái hiệp đã bị Ngô Thanh Thiền cung tiễn đánh tan, mắt thấy bốn chi cung tiễn đồng thời phóng tới. Trong đó mũi tên thượng mang theo lưu quang cho hắn một loại phi thường nguy hiểm cảm giác. Hắn cũng không dám lại thác đại, lập tức điều động linh thực không gian kia cây khí phách 10 phần màu cam trái cây. Màu đỏ mạo hiểm ngọn lửa áo giáp nhanh chóng biến thành toàn thân màu cam phiếm lãnh quang áo giáp. Một thanh màu cam rìu hiện tại hắn trong tay. Hắn nhanh chóng huy khởi rìu đối với kia bốn con mũi tên chém tới. Mạc Dịch Nhiên này cây linh thực chẳng những có rất mạnh phòng ngự, công kích lực lượng cũng thập phần khổng lồ, thêm vào ở rìu thượng đột nhiên chặt bỏ, kia bốn con mũi tên bị phách đến rơi rụng tứ phương. Bất quá mũi tên lực lượng cũng không nhỏ, đánh sâu vào đến Mạc Dịch Nhiên liên tục lui về phía sau tam hồ. Thực hào, có điểm bản lĩnh, lại đến, Mạc Dịch Nhiên trong mắt chiến ý càng đậm. Huy Diều liền chiều Ngô Thanh Thiền bổ tới. Hắn vẫn luôn là phần tử hiếu chiến. Trước kia ở học viện tân sinh chung đã sớm đã không có đối thủ. Lão sinh nguyện ý cùng hắn đánh cũng không nhiều lắm. Lần này gặp được kỳ phùng địch thủ Ngô Thanh Thiền, hắn toàn thân chiến đấu ước số đều bị điều động lên. Ngô Thanh Thiền nhẹ điểm mũi chân, thân hình quỷ mị nhanh chóng né qua Mạc Dịch Nhiên Diều. Từng đạo màu cam lưu quang từ mặt bên đánh úp lại, mang theo một cổ cường thế uy áp, Mạc Dịch Nhiên dùng linh thực lực lượng toàn bộ thêm vào ở rìu thượng dùng sức một phách. Ngô Thanh Thiền nhanh chóng lui ra phía sau hai bước, Ma Hoàng Thảo linh lực thêm vào ở trong tay cung tiễn thượng. Tâm thần vừa động, đỏ đậm cung tiễn thượng kia phức tạp thực văn như là biến ảo một phen, phát ra một tầng ánh huỳnh quang. Kia mũi tên tiêm như là càng thêm sắc bén. Nàng giơ tay đối với rìu lực lượng liền bắn tam tiễn. Đệ nhất mũi tên bay qua thẳng đánh kia rìu lực lượng, không gian nhanh chóng sinh ra một cái lốc xoáy. Kia cổ lực lượng từ lốc xoáy chung giảm bớt lực biến mất. Mũi tên cũng đi theo về tới Ngô Thanh Thiền cõng mũi tên trong túi. Mà đệ nhị mũi tên cùng đệ tam mũi tên tắc phá không bay vụt hướng Mạc Dịch Nhiên. Lần này hai chi mũi tên mang theo lưu quang cho người ta một loại dày nặng cảm. So phía trước uy năng lớn rất nhiều, nàng cung tiễn đều điêu khắc cao cấp thực văn. Hiện tại giải khai một trọng, uy lực tăng nhiều, Dịch Nhiên nguy hiểm mần ni thủy ngạn trạch nhãn lực thực hảo. Thực mau liền phát hiện Ngô Thanh Thiền cung tiễn kích hoạt rồi thực văn. Những người khác đều sôi nổi cả kinh, bọn họ chung rất nhiều người vũ khí đều là dùng linh thực biến ảo. Liền tính là dùng thật thể vũ khí cũng đều là khắc họa quá thực văn. Chính là so với Ngô Thanh Thiền cung tiễn tới, lại căn bản là không phải một cái đoạn số thực văn. Nhìn ra được tới, vị kia rèn cung tiễn cùng minh khắc thực văn đại sư rất mạnh thực dụng tâm ân ni Mạc Dịch Nhiên. Thấy kia mang theo dày nặng cảm mũi tên bay qua, huy diều mãnh chém, từng đạo cam quang xẹt qua, chính là lại dễ dàng đã bị đỏ đậm mũi tên đánh tan. Thực mau hai chi mũi tên từ tả hữu hai sườn dừng ở Mạc Dịch Nhiên bả vai. Hắn đem trong cơ thể linh thực lực lượng toàn bộ dùng để phòng hộ. Phanh, tiếp theo mọi người liền thấy Mạc Dịch Nhiên bị mũi tên lực lượng đánh trúng bay ngược 100 mét xa. Thân thể hung hăng nện ở băng sơn thượng, phốc, một búng máu từ Mạc Dịch Nhiên trong miệng phun ra, hắn nhịn không được che lại ngực, trên mặt lộ ra vài phần thống khổ chi sắc, vừa rồi mũi tên lực lượng quá cường, hắn nhất kiêu ngạo linh thực toàn lực phòng hộ dưới thế nhưng vẫn là bị thương. Bất quá hai chi mũi tên lại không có xuyên thấu vai hắn giáp. Nếu không hắn thương sẽ càng trọng, thậm chí có khả năng phế bỏ một bàn tay. Ngô Thanh Thiền vẫy tay một cái, kia hai chi mũi tên tính cả phía trước bốn chi bay nhanh trở lại nàng sau lưng mũi tên trong túi. Nàng nhìn Mạc Dịch Nhiên nhàn nhạt mở miệng, lại đến chữ, ngoặc kép, hết chương.